Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, Thủy Hầu Tử với Hạn Hầu Tử. Trung Nguyên bộ đội hành quân tốc độ rất nhanh. Tại rạng sáng thời điểm đến nơi bên Hoàng Hà Duyên, chiến thuyền sớm đã chuẩn bị xong. Có Trung Nguyên các thủ lĩnh ở đây tiếp ứng. Lần này đi hướng Tây Đại Hoang tác chiến. Chúng ta hành quân tại vượt qua Đại Hà sau đó mới chính thức bắt đầu. Chúng ta trước đó tại Vị Thủy cùng Kính Thủy xây dựng lương thực nơi sản xuất. Đây chính là vững chắc hậu cần địa khu. Chúng ta phá hư cộng công đất đai, để bọn hắn mất đi lương thực chống đỡ. Mà chúng ta là có thể dựa vào nơi sản xuất, tiến hành liên tục không ngừng lương thực cung ứng. Đến rồi bình minh bay lên thời điểm, Vân Tái để cho người ta hạ lệnh. Giản dị thông tin kèn lệnh cùng cờ xí tại từng cái trong quân đoàn bay lên. Thông tin lẫn nhau truyền lại. Từng cái quân đoàn rất nhanh có trật tự ngừng lại. Tiếp đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tại Tây Phương Đại Hoang, ta từng nghe nói có dạng này tập tục. Muốn giết chết ba đầu trâu tới đón tiếp mặt trời mọc. Tế tự Nhật Thần đi tới đại địa. Mắt thấy chính là một năm mới. Hiện tại Nhật Thần thật đi tới nơi này. Vân Tái năm người hỏa thần đều có mặt. Chiến xa ầm ầm dừng lại. Nam Trúc Dung cùng Ngô Hồi còn có Tam Tiểu Kê tại trên chiến xa đánh giáp cốt bài. Trọng Lê cùng Trường Cầm nhưng là phụ trách dẫn đường. Cuối cùng bọn hắn đối Tây Đại Hoang rất quen thuộc. Vân Tái triệu tập rất nhiều thủ lĩnh. Đem đại khái tác chiến chiến lược quy hoạch cho bọn hắn cẩn thận giảng thuật. Đầu tiên, cái thứ nhất điểm phân cách là đến rồi Yêm Tư Sơn thời điểm. Lúc này châu ngựa liền phải tách ra. Xe châu đội ngũ ở phía sau tiếp tục theo vào. Tiếp tục hướng về chiến lược địa điểm tiến về phía trước. Mà đội kỵ mã cùng chiến xa đội ngũ là tổ hợp tập kết. Xem như xung phong cùng với khảo sát trận địa tiên phong. Yêm Tư Sơn phía tây diện sơn dưới chân có một mảnh đại trạch. Gọi là Thao Hải. Bắt đầu từ nơi này. Chính là chân chính Tây Hoang đại địa. Cộng công tại tây bắc phương hướng, khoảng cách Thao Hải ước chừng cách xa trăm dặm chỗ, cắt đứt thông hướng Tây Đại Hoang yếu đạo. Trải qua nhiều mặt thảo luận, xác nhận nơi này chính là Khuyển Phong Quốc, mà Khuyển Phong Quốc phía đông hẳn là có một ngọn núi. Chúng ta tới đến Thao Hải thời, hẳn là có thể nhìn thấy, chấm ngoặc kép, ngọn núi này gọi là Tiểu Thứ Sơn. Tiểu Thứ Sơn, Sơn Hải Kinh phía tây thứ hai kinh bên trong Sơn Nhạc. Trên núi thịnh sản bạch ngọc, dưới chân núi thịnh sản xích đồng, mà trong núi là có một loại hậu thế marketing số đặc biệt ưa thích lấy ra thổi so hung thú. Chu Yếm, không sai, Thủy Hầu Tử sau đó là Hạn Hầu Tử. Chu Yếm bề ngoài giống như là phổ thông viên hầu, nhưng đầu là bạch sắc, chân là đỏ màu sắc. Nó vừa xuất hiện thiên hạ liền sẽ phát sinh đại chiến tranh. Vân Tái đô tính xong. Đến lúc đó nhất định phải làm cho Thủy Hầu Tử Bôn Vân mở đường. Cái này xa hắn hắn người nào a? Đợt này tao ngộ chiến nếu quả thật phát sinh, kia liền nghiêm túc nghỉ Hầu Tử Vương. Mà tổng cộng Tây Phương thứ hai liệt sơn hệ đứng đầu đuôi. Từ Kiềm Sơn đưa đến Lai Sơn rừng. Hết thảy 17 tòa núi lớn. Ở trong 10 tòa sơn sơn thần là mặt người thân ngựa. Còn có 7 tòa sơn sơn thần đều là mặt người thân bò. Mọc ra 4 cái chân cùng một đầu cánh tay, chống quải trượng hành tẩu, là phi thú chi thần. Tế tự cái này 7 vị sơn thần, muốn tại mang lông cầm xúc có ích heo, dê làm tế phẩm, đem đặt ở cỏ tranh chiếu rơm bên trên. Tế tự mặt khác cái kia 10 vị sơn thần, tại lông vật chúng tuyển dùng một cái gà trống tới làm tế phẩm. Tự thần thời gian không dùng gạo, lông vật màu sắc muốn tạp. Tiểu Thứ Sơn nhất định phải đánh xuống. Chu Yếm thực lực chúng ta không biết. Cái kia Sơn Thần có đồng ý hay không cũng không trọng yếu. Ta chỉ là biết rõ. Ngọn núi này hiện tại là ta A Tái địa bàn. Liền gọi nó Đỏ Hầu Tử một vòng điểm cao. Mạnh mẽ tuyên bố. Vân Tái nói xong. Cho Tiểu Thứ Sơn chọc lấy cái đỏ đánh dấu. Khuyển Phong Quốc gần đến mạch nước cùng đại trạch. Nơi này đất đai là tốt nhất đất cày. Khuyển Phong Quốc đánh xuống. Chúng ta hậu cần liền có rồi bảo hộ. Cho nên mục tiêu thứ nhất chính là cầm xuống Đỏ Hầu Tử cao đất. Tiếp đó tiến hành tập kích Huyền Phong quốc tác chiến. Ở đây, chúng ta kỵ binh không có cộng công cường đại. Ta cũng không trông cậy vào các vị đột kích huấn luyện hơn một tháng kỵ binh có thể đánh ra bao nhiêu thành quả đến. Thế nhưng trà đạp mặt cỏ các ngươi kiểu gì cũng sẽ đúng không? Cho ta dùng sức trà đạp những cái kia mạ là được. Chính là loại kia một chân đạp xuống đi còn muốn ép ba lần loại kia dùng sức. Trước tiến hành lương thảo đoạn tuyệt, để bọn chúng không thể ra khỏi thành. Xe châu bộ đội đến nơi sau đó, lập tức mở rộng công thành chiến. Ta tính toán thời gian, sai sót sẽ không vượt qua 2 ngày. Bởi vì chúng ta còn muốn trước hết giết Chu Yếm, đặt đi Tiểu Thứ Sơn. Vân Tái nói xong, liền tâm tình phức tạp không ngớt. Trong lòng tự nhủ cái này thượng cổ niên đại, liền những này dị thú đô coi là làm trọng điểm đả kích đối tượng. Đám này đồ chơi chiếm núi làm vua, nếu là không làm chết bọn chúng liền đến làm chết ngươi. Quả thực đáng ghét, cho tới cái gì nhân loại xâm lấn động vật nơi ở. Cái niên đại này nhân loại cũng là thiên nhiên một phần tử. Làm sao lại không thể đoạt đỉnh núi? Cướp được kia là bản sự. Có bản sự để nó gọi nó nhà hầu tử hầu tôn tới lại đoạt a. Sau đó là nhằm vào cộng công tác chiến. Huyền Phong quốc tấn công xong đến sau đó, cưỡi binh bộ đội ngũ tiếp tục đột tiến, mang lên dạng đơn giản lương khô, những cái kia bánh nướng đô học thuộc lòng. Ta cùng các ngươi nói, cái này bánh nướng phơi khô đặt ở ngực, có thể làm áo giáp dùng, năng ngăn cản cung tên. Thật không lừa ngươi, chiếu theo ta vẽ cái này bản đồ. Kỵ binh tiến hành quấy rối cùng dẫm đạp, đánh xong liền chạy không nên để lại tình ái. Muốn nắm giữ khinh kỵ binh tinh túy yếu lĩnh, tới lui như gió, vung tay một cái, mang đi mảng lớn thảm cỏ, chấm ngoặc kép. Năng làm rơi đô làm rơi, chuẩn bị không rơi trực tiếp phóng hỏa nấu. Năng mang đi có sẵn lương thực liền trực tiếp mang đi. Cái này kêu là du kích chiến đấu. Chúng ta mặc dù trang bị cùng kinh nghiệm tác chiến không có cộng công kỵ binh mạnh mẽ, kia liền phòng ngừa tác chiến, sử dụng chúng ta tốc độ di chuyển cao hơn đối phương từng chút một ưu thế, đem cái này ưu thế cho khuếch đại. Tại Vân Tái tiến hành hoàn tất nhiệm vụ phân phối sau đó, Trung Nguyên quân đội tiếp tục bắt đầu tiến lên, từ Lạc Thủy cùng Vị Thủy, trên đường hướng Tây Phương tiến về phía trước, mấy ngày sau liền đã tới Cương Sơn, tiếp đó vượt qua Cương Sơn, đi lên không đủ 100 dặm, đến nơi Yêm Tư Sơn, bắt đầu phân binh hành động, kỵ binh cùng chiến xa tới lui như gió, mang lên không nhiều lương khô. Quân tiên phong phi nước đại 100 dặm, đi tới Tiểu Thứ Sơn. Lúc này, Tiểu Thứ Sơn Sơn Thần, thấy được Trung Nguyên đại bộ đội. Hắn lập tức kinh nghi, mà Vân Tái đám người đi tới chân núi. Không nói hai lời bắt đầu tiến hành tế tự nghi thức. Ngắn gọn dao động hoa tay làm hình dạng đi theo quy trình sau đó. Tế tự người ở đây mặt thân ngựa thần, cần một cái gà trống là được. Vân Tái đem cô ném bên trên tế tự tản đá. Thế nhưng Sơn Thần không có hiện thân. Nào đó Vu sư thủ lĩnh, Bách Quỹ đại nhân, tế tự vẫn là phải thành tâm một chút. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, không sai biệt lắm đến. Không còn ra ta liền đốt rừng. Lời này hô xong, Tiểu Thứ Sơn phụ cận núi cao chi khí dần dần bắt đầu lưu động. Sơn Thần thanh âm, tại Vân Tái trong lòng vang lên. Dùng đồ đằng đến tiến hành trên tinh thần giao lưu. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến ta trị chỗ? Vân Tái lập tức bày tỏ. Ta là Trung Nguyên Bách Quỹ. Cho ngươi mượn đỉnh núi dùng một chút. Công phạt Huyền Phong quốc. Phá cộng công chi bộ. Còn độc thân cầu tại cố đô. Sơn Thần cũng lập tức bày tỏ. Ta là trung lập đơn vị. Ngươi đừng giả bộ ép. Liền mau đi thôi. Cái gì cộng công? Ta không nhận biết. Huyền Phong chi quốc sự tình cùng ta có liên can gì? Chỉ cần bọn hắn còn tế tự ta là được. Mau mau rời đi nơi này. Núi này đầu không biết cấp cho các ngươi. Ta vô ý tranh đấu. Không nên đem ta cuốn vào các ngươi phàm nhân đấu tranh bên trong. Dứt lời, chỉ thấy núi cao bên trong xông ra một cỗ khí lưu. Tại tế tự trên bệ đá một quyền, cô lập tức bị cuốn phi. Đầu hướng phía dưới ngã tại trên mặt đất. theo sát lấy, núi rừng bên trong xuất hiện rất nhiều thét dài thanh âm. Những cái kia chú yếm từ trong núi chạy ra, mỗi một cái đều hung thần ác sát, gào thét lên liền binh khí đều đang run rẩy. Thớt ngựa đô lo sợ bất an. Khá lắm sơn thần, chỉ cần người ta tế tự là được, không quản tế tự người là ai. Mặc dù đúng là không thể lấy đạo đức đến bắt cóc ngươi, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện. Ngược lại ta tới đây vốn là cũng không chuẩn bị một hai câu liền có thể cầm xuống đỉnh núi. Vân, tái lập tức hét lớn một tiếng. Thủy hầu tử tướng quân ở đâu? Chỉ thấy Bôn Vân xách theo đại thương liền đi ra ngoài. Thét dài một tiếng, trên núi kia chú yếm đô trong nháy mắt mộng. Này chỗ nào đến đẹp trai? Cao lớn như vậy, chưa thấy qua a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.